nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Cầm kiếm miêu giáo sư. Khủng bố như vậy, hình ý bộ pháp thất tinh xuyên hoa bộ. Nhưng mà, đối mặt bắn hướng mình bốn phương tám hướng lấy mạng chú, Charlie chỉ là khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dưới chân đột nhiên một cái phát lực, thân thể trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh. Hắn dĩ nhiên tinh chuẩn tránh mỗi một đạo bắn về phía hắn ánh sáng xanh lục. Thân thể mạnh mẽ cùng hắn đối với thân thể mỗi một nơi bắp thịt nhỏ bé năng lực khống chế, lại phối hợp tinh diệu hình ý thất tinh xuyên hoa bộ. Đừng nói vẻn vẹn là hơn 20 nói ánh sáng xanh lục, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng đừng nghĩ đánh trúng hắn. Nên ta tránh ra hết thảy ánh sáng xanh lục sau. Charlie trong tay đại thiết kiếm dương lên, cấp tốc nhằm phía cách hắn gần nhất thực tử đồ. Chiếu đầu chính là một cái giản dị tự nhiên, thế nhưng là uy lực to lớn, lực phách hoa sơn. Khôi giáp hộ thân, Protego, tên kia phù thủy xem Charlie giơ đại kiếm gần người, vội vã từ bỏ niệm một nửa lấy mạng chú, vội vàng đổi thành thiết giáp chú. Một đạo thâm hậu lồng phòng hộ trong nháy mắt đem bao phủ lại. Từ này lồng phòng hộ thâm hậu trình độ đến xem, vị này thực tử đồ tuyệt đối ở thiết giáp chú trên có không nhẹ trình độ. Đang ngang, một cái phảng phất kim loại tấn công âm thanh vang lên. Đại thiết kiếm mũi kiếm đứng ở thâm hậu lồng phòng hộ ở ngoài. Nhưng mà, chưa kịp vị này thực tử đồ cao hứng một giây, một cái pha lê phá toái âm thanh lại vang lên. Hắn thâm hậu thiết giáp chú lồng phòng ngự dĩ nhiên hóa thành điểm điểm hàn tinh, biến mất không còn tăm hơi. Lạch cạch, cuối cùng, vì không cho tiểu phù thủy nhìn thấy quá mức máu tanh tình cảnh, Charlie đổi đánh thành vỗ, dùng đại thiết kiếm thân kiếm đem vị này kinh ngạc thực tử đồ cho đập hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Charlie đã là hóa kính đại tông sư, trên dưới quanh người, bao quát vũ khí trong tay cũng có thể tùy ý kích thích ra thân thể mạnh nhất kinh lực. Cho dù là phù thủy thiết giáp chú, cũng nhưng không ngăn được hắn mạnh mẽ kinh lực. Đương nhiên, nếu như là Voldemort cùng Dumbledore cái cấp bậc đó liền muốn khác nói rồi. Đại thiết kiếm múa tung, Charlie phảng phất một đầu mãnh hổ xuống núi, vọt vào bầy cừu bên trong. Trong chớp mắt thì có một nửa thực tử đồ bị đập ngã trên mặt đất. Nhìn Charlie chỉ dựa vào một cái đại thiết kiếm, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đánh nát phù thủy thiết giáp chú. Tại chỗ hết thảy tiểu phù thủy, bao quát còn đứng thực tử đồ, toàn bộ đều kinh rơi mất cằm. Lúc này trong lòng bọn họ thống nhất sinh ra một ý nghĩ. Vậy thì là vung vẩy đại thiết kiếm Charlie, tuyệt đối thể nội có cự nhân huyết thống, hơn nữa còn là phi thường đậm loại kia, bằng không tại sao có thể có như vậy sức mạnh kinh khủng. Quả thực khó mà tin nổi, tốc độ của hắn quá nhanh, dùng nổ tung chú, đầu lĩnh thực tử đồ xem Charlie luôn có thể tinh chuẩn né tránh đi bọn họ đánh ra lấy mạng chú. Vội vã thay đổi sách lược mệnh lệnh thủ hạ dụng cụ có phạm vi thương tổn nổ tung chú. Bắt giặc phải bắt vua trước. Thông qua âm thanh, Charlie đã phán đoán ra đầu lĩnh cái kia thực tử đồ chính là bộ phép thuật phái đi Hogwarts huyễn ảnh di hình. Apparate, khóa giáo sư Avery, vì lẽ đó thân hình hắn nhất chuyển, trực tiếp mang theo đại thiết kiếm nhằm phía Avery. Huyễn ảnh di hình, Apparate, Avery biết Charlie sức mạnh có thể so với cự nhân. Ngàn vạn không thể để cho hắn gần người. Đang nhìn đến Charlie hướng mình sau, vội vã đọc lên huyễn ảnh di hình. Apparate, chú, oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Avery ở đại thiết kiếm sắp bổ tới thân thể mình một giây sau cùng, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở 20 mét có hơn địa phương. Hí tương đương, nhìn thấy bị Charlie đại thiết kiếm đập ra đến cái rãnh to kia. Avery không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Mới vừa nếu như hắn ở chậm một chút, chẳng phải là muốn bị đập thành thịt vụn. Nhanh, nổ tung chú, tan xương nát thịt, Redacto, tan xương nát thịt, Redacto, tan xương nát thịt, Redacto, còn lại 10 cái thực tử đồ lúc này nào dám thất lễ. Vội vã ma trượng vung vẩy, quay về Charlie bắt đầu tiến hành hàng loạt pháo nổ tung chú oanh kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô số tiếng nổ mạnh vang lên. Charlie chỉ cảm thấy xung quanh phảng phất có vô số sức mạnh to lớn ở đè ép chính mình. Muốn đem hắn nổ bay ra ngoài, hắn chỉ có thể dùng trung bình tấn đến ép buộc ổn định lại thân thể. Có điều cũng may, bởi vì xuyên ra xà quái làm thành da rắn giáp, nổ tung chú ma pháp tổn thương vẫn chưa đối với hắn sản sinh quá to lớn tác dụng. Miêu giáo sư nhìn thấy Charlie bị nổ tung chú nhấn chìm, các phù thủy nhỏ nhất thời không bình tĩnh, dồn dập rút ra bản thân ma trượng, liền muốn lên đến giúp đỡ, nhưng mà bọn họ vẫn không có bước ra bước thứ nhất. Liền phát hiện chiến cuộc lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Thảo đại gia ngươi, hăng hái đúng không? Ăn mèo một chiêu thiên nữ tán hoa. Chỉ nghe bọn họ miêu giáo sư quát to một tiếng. Trong miệng tựa hồ nói ra cái gì bọn họ từ chưa từng nghe tới liên tiếp thần chú. Quốc mắng, sau đó đại thiết kiếm đột nhiên đập xuống đất. Nhất thời, vô số hòn đá bị đập bay đến giữa không trung. Thực phân rồi ngươi, Charlie trong tay đại thiết kiếm múa tung, hóa thành vô số tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều tinh chuẩn đánh ở bay ở giữa không trung trên hòn đá. Mà những kia hòn đá đang bị Charlie đại thiết kiếm đánh trúng sau, lập tức phảng phất hóa thân từng viên một mới ra ngực đạn pháo, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, bay về phía những kia cầm ma trượng không dừng phóng thích nổ tung chú thực tử đồ. Những kia thực tử đồ nơi nào nghĩ đến Charlie vẫn còn có như vậy tao thao tác. Dù sao phù thủy có thể không có cách nào đánh ra công kích như vậy. Cho nên tới không kịp thay đổi thần chú bọn họ, trực tiếp bị từng viên một hòn đá đập cho thổ huyết bay ra mười mấy mét khoảng cách. Sau đó rơi trên mặt đất trọng thương hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy thực tử đồ đều bị hòn đá đập trúng. Avery liền dựa vào thông thạo đến có thể không trượng im lặng thi pháp huyễn ảnh di hình. Aperate, chú, hiểm mà lại hiểm né tránh hòn đá công kích. Có điều hắn cũng biết, chỉ dựa vào chính mình một người, tuyệt đối không phải trước mắt vị này thực lực khủng bố miêu giáo sư đối thủ. Liền hắn lần này huyễn ảnh di hình, Aperate, địa điểm, trực tiếp xuất hiện Gryffindor các phù thủy nhỏ nơi tụ tập bên cạnh. Hắn muốn trực tiếp nắm lấy Harry, sau đó dùng huyễn ảnh di hình, Aperate, mang Harry rời đi nơi này, lấy hoàn thành Voldemort bàn giao nhiệm vụ, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, Tarantella, im bố lạc tư, chia 5 xẻ 7, Gryffindor, Richter Simpra, trừ người vũ khí, Expelliarmus, nhưng mà, khiến Avery không nghĩ tới là... Làm hắn vừa xuất hiện ở Gryffindor tiểu phù thủy chỗ tập hợp bên cạnh, còn chưa kịp nhìn rõ ràng Harry ở đâu vị trí, đã có vô số ma pháp bắn về phía hắn. Hóa đá chú, khiêu vũ chú, đóng băng chú, cắt chém chú, ca chi chú, tước vũ khí chú. Nhỏ đến năm nhất mới vừa học được ma pháp tiểu phù thủy, lớn đến năm thứ 7 ma chú uy lực đã không thể so thành niên phù thủy kém tốt nghiệp phù thủy. Hơn 100 cái không giống ma chú đồng thời trúng đích Avery thân thể. Các loại không giống thần chú hiệu quả ở Avery trên thân thể sản sinh hiệu dụng, nhường trong cơ thể hắn ma lực trong nháy mắt bạo động. Vẻn vẹn không tới 3 hơi thở thời gian, cơ thể hắn chợt bắt đầu xuất hiện vết nứt. A, mãnh liệt đau đớn nhưng hắn không nhịn được phát sinh một tiếng thê thảm giống to. Đột nhiên vứt rơi xuống trên mặt chính mình mặt nạ, muốn từng ngụm hô hấp để hóa giải chính mình đau đớn. Có thể trước mặt che chở lấy xuống trong nháy mắt, hắn mặt dĩ nhiên như vỡ vụn gốm sứ như thế, từng mảnh rơi xuống. Một hơi thở sau, trên đất trừ còn lại một cái phù thủy bào cùng mặt nạ, nên cái gì đều không có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.